Ở nơi đó, Thanh Hoa lâu chủ Vãn đang ngồi tại chủ vị. Đột nhiên, có tiếng ho nhẹ vang lên, một bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện sau lưng Tần Thái Thanh.